Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 224, cha anh đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần gặp lại cha của Khinh Thần là vào tháng thứ hai sau khi Lê Mạn chính thức đi làm. Thời gian đã bước sang tháng 5 năm đó, Lê Mạn không phải một người mới bước chân vào môi trường công sở. Nhiều năm làm cán bộ chủ chốt trong hội sinh viên, cùng kinh nghiệm thực tập song song tại Hoa Tân xã và ITC giúp cô nhanh chóng nắm vững công việc thư ký. Ngoài nhiệm vụ soạn thảo các bài phát biểu quan trọng, cô còn được giao vai trò đặc biệt là trợ lý hiện trường cho các hội nghị lớn. Tháng 5 ở thủ đô, cuối xuân, phố xá xanh tươi trở lại, những khu phố cổ ngập tràn sắc ấm rực rỡ. Trong một căn hộ thông tầng, một bé trai khoảng 3 tuổi đứng thẳng lưng, tư thế đặc biệt ngay ngắn, vóc dáng cân đối, gọn gàng, Hường Hường mặc bộ đồng phục phi công nhí, lông mày rậm, đôi mắt to sáng ngời, tràn đầy khí chất anh hùng. Cậu bé bước đi từng nhịp đúng chuẩn, mắt hướng về phía phòng ngủ. Mẹ ơi, xong chưa? Tiếp viên hàng không mạnh nhất đang đợi mẹ đây. Từ trong phòng vang lên giọng ngọt ngào. Hưởng ra, chuẩn bị ra rồi, sẵn sàng hộ tống nào. Tuân lệnh, cậu bé bước đều tiến lên. Ngay khi người phụ nữ thanh thoát bước ra từ phòng ngủ, cậu liền chào theo kiểu nhà binh. Lê Mạn khoác lên mình bộ váy công sở màu xanh đậm, bên trong là áo lót ren trắng sữa, tóc búi gọn gàng thanh lịch. Trên người không mang theo bất kỳ món trang sức nào, nhưng vẻ đoan trang và thanh nhã lại càng nổi bật. Hôm nay mẹ và Hưởng gia đều có hoạt động. Đi thôi nào, cô xoa nhẹ mái tóc cậu bé. Người ta nói rằng, tính cách của một đứa trẻ đã có thể nhìn thấy từ lúc 3 tuổi. Hường Hường có niềm đam mê vô tận với mọi thứ liên quan đến hàng không và vũ trụ. Trong phòng cậu bé tràn ngập các mô hình phi thuyền. Giường ngủ được thiết kế mô phỏng khoang tàu vũ trụ. Hơn một nửa quần áo trong tủ đều mang họa tiết không gian. Dù chỉ là một cậu bé chưa tròn 3 tuổi, Hường Hường đã có riêng một góc học tập về vũ trụ. Ngoài những cuốn sách tranh phù hợp với lứa tuổi, còn có cả tài liệu chuyên ngành dành cho người lớn. Lê Mạn từng đùa, dù có bận đến đâu, mỗi ngày cô đều phải dành thời gian cho Hường Hường trong góc vũ trụ này, hoặc cùng đọc sách, hoặc làm slide hoạt hình, hoặc giảng bài về hàng không. Cô đã dần biến thành một chuyên gia lơ lửng bên rìa vũ trụ. Hường Hường đã quen với việc mẹ lúc nào cũng mặc trang phục công sở. Cậu chỉ nắm tay Lê Mạn, nghiêm túc hỏi, hôm nay mẹ có hoạt động gì à? Hường Hường nói trước đi nào. Lê Mạn vừa đổi giày cao gót, vừa dịu dàng nhìn cậu bé. Cậu bé này đúng là phiên bản thu nhỏ của Tống Khinh Thần. Nhưng càng lớn, trong những chi tiết nhỏ, cô vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình, máu mủ tình thân, kết tinh của tình yêu. Trong mắt người yêu thương, mỗi một chi tiết đều mang hương vị ngọt ngào. Hường Hường nghiêm túc trả lời. Hôm nay có các chú phi hành gia đến trường tham dự lễ chào cờ. Con sẽ đại diện cho lớp mầm non phát biểu và tặng quà lưu niệm. Lê Mạn giơ ngón tay cái. Chúc con thành công. Còn mẹ thì sao à? Mẹ sẽ tham gia một cuộc họp quan trọng, gặp gỡ nhiều người quan trọng. Ví dụ như, cô dừng lại, không nói tiếp, bởi với Hường Hường, cái tên Tống Hiến Mân vẫn chưa có ý nghĩa gì đặc biệt. Khi bước ra cửa, bên cạnh thang máy, một người đàn ông mặc vest đứng đó, phong thái nho nhã, điềm đạm mà quý phái. Ba, Hường Hường chạy đến. Người đàn ông cúi xuống, tự nhiên ôm cậu bé vào lòng, ngước mắt lên, nhìn Lê Mạn trong bộ đồ công sở thanh lịch. Tống Khinh Thần giơ tay, khẽ véo lấy gương mặt trắng nõn của cô. Lê Mạn, mới mấy ngày không gặp mà lại không nhận ra anh à, đầu óc vẫn còn lệch múi giờ sao? Hửm, cô gạt tay anh ra, nén cười, đột kích à, xin hỏi ngài là ai? Đây là nhà tôi, anh nghiêng đầu nhìn con trai. Hường Hường, nói cho mẹ con biết ba là ai nào. Cậu bé nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay mẹ, nói với vẻ nghiêm túc. Ba, con nghe theo mẹ. Tống Khinh Thần không nhịn được bật cười. Hưởng Gia đúng là người rõ ràng nhất. Chỉ cần có hai chữ ba ba là đủ rồi. Người đàn ông bế Hưởng Hưởng trên tay, vòng một cánh tay qua eo Lê Mạn, cùng nhau bước vào thang máy xuống bãi đỗ xe. Sau khi cùng đưa Hưởng Hưởng đến trường mẫu giáo, khi xe vừa đỗ lại, Lê Mạn bất ngờ bị người đàn ông ôm lên, đặt lên đùi mình, cô bị ghì chặt vào ghế. Cơn mưa nụ hôn mãnh liệt như bão tố trút xuống. Anh làm gì vậy? Cô dùng sức đấm vào lưng anh. Tống Khinh Thần khẽ vu, ốt ve gương mặt cô, môi cong lên, cha anh đã trở về rồi. Lê Mạn, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cách chương.